Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1310, âm hiểm ác thú vị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành vịn đại tộc lão, đem hắn thân thể đỡ tại mái hiên nhà trụ bên cạnh. Liền tỉ mỉ cho đại tộc lão bắt mạch. Đem xong, kinh ngạc nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Ngươi vừa mới đối với hắn làm cái gì? Khúc Đàn Nhi chột dạ lắc lắc tay nhỏ, giống đang nói, không phải liền là lắc mấy cái sao? Làm gì? Mặc Liên Thành tựa như biết rõ nàng ý nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thực tế cầm nàng không có cách. Đàn Nhi làm sao lại bất thình lình nghĩ đến dùng linh khí cho đại tộc lão chữa thương? Nhàn rỗi nhàm chán, bắt hắn luyện một chút công, thử xem ta thao túng linh khí tinh tế độ nào đó nữ thờ ơ hồi lấy. Mặc Liên Thành không để lại dấu vết nhẹ câu lên môi. Biết rõ nàng không muốn nói, hắn cũng không lại hỏi. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái gì đôi mắt sáng lên. Thành Thành, muốn biết thứ gì, trực tiếp lục soát hắn hồn. Như thế nào, Khúc tộc có một loại siêu hồn phương thức. Đối với thần hồn tổn thương rất ít. Trước mắt hắn thần hồn suy yếu bất ổn. Ngươi vừa tìm, khả năng liền vứt bỏ mạng ra. Nàng bĩu môi, cũng chính là nói một chút mà thôi. Đại tộc lão một lần nữa được an trí hồi không gian thạch. Mặc Liên Thành đứng ở trước hồ. Một chạm chính là cá biệt lúc. Khúc Đàn Nhi là nằm ở dưới mái hiên nằm ngáy o o, phí đầu óc sự tình. Cái này một hồi nàng là triệt để không muốn. Duy nhất đột phá khẩu chính là đại tộc lão. Có thể cái kia, hôn mê người tạm thời không hồi tỉnh, trong thời gian ngắn không làm được. Bỗng nhiên, nguyên bản ngọt ngủ nàng mở mắt ra, nhìn tới viện ngoài cửa. Ngoài viện, không gặp bóng người, cũng không thấy động tĩnh. Rất bình thường, có thể nàng có thể bất thình lình nhìn lại. Cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân, không phải tại viện uyển bên ngoài, mà là tòa đại điện này bên ngoài. Thành Thành, ta đi ra xử lý. Khúc Đàn Nhi khoan thai xoay người dựng lên, ánh mắt óng ánh, có sự tình làm cũng so ngủ ở chỗ này tốt. Mặc Liên Thành gật đầu, lạnh nhạt nói, cho bọn hắn một chút giáo huấn, không nên toàn bộ giết. Thu đến, tỷ ta người này luôn luôn ôn nhu thiện lương, không muốn sát sinh nghiệp chướng đây này. Hắc hắc. Nào đó nữ âm trầm cười vẫn chưa xong, người đã vọt đến viện cửa ra vào. Thân ảnh không gặp, hơn chục ngàn cấm vệ quân. Mặc Liên Thành cũng không có để ở trong mắt, mà nàng cũng sẽ không. Khúc Đàn Nhi lười nhác mà bước ra đại điện, đã thấy đến trước mắt một mảnh đen nghịt cấm vệ quân bao quanh điện cửa ra vào. Mũi tên nỏ chính đối trong điện, giống chỉ cần có người vừa ra mưa một dạng dày đặc mũi tên, lập tức biết bay tới. Có thể là, dạng này mang lấy mũi tên nỏ, từng cái người bày biện nghiêm trận, chẳng lẽ sẽ không ẩn vào trong điện lại bắn lén? Làm gì lại thủ ở chỗ này? Cấm vệ quân cử động lần này, để Khúc Đàn Nhi có chút khó hiểu. Nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi lâu, không có cử động, đương nhiên, nàng có thể gặp đến cấm vệ quân. Mà tất cả cấm vệ quân nhưng không nhìn thấy nàng. Nếu không, đoán chừng sớm bắn tên. Cái kia còn để cho nàng như thế nhàn nhã tiêu dao đứng ở phía trước xem kỹ. Bởi vì tại nàng xuất hiện trước, dùng không gian bí thuật biến mất thân ảnh. Tại phong cung đại trận bên trong, ánh nắng xuyên không thấu. Ban ngày giấu ở không gian bí thuật bên trong, đồng dạng không dễ bị người phát giác. Huống chi các cấm vệ quân tu vi, ở trong mắt nàng, vẫn là kém chút cấp bậc. Nàng như đi dạo nhà mình sân nhỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Dễ dàng liền dựa vào gần cấm vệ quân. Cũng tại một chỗ đường mòn bên cạnh điêu long thạch trụ cao nhất đặt chân. Lập một hồi lâu, cuối cùng nàng đi tới cấm vệ quân vòng vây sau cùng. Chọn một cái canh giữ ở hậu phương. Không nhận những người còn lại chú ý cấm vệ quân. Khúc Đàn Nhi tìm cơ hội. Ra tay như điện địa điểm hắn huyệt vị. Thon dài bàn tay trắng nõn lặng yên im lặng ấn lên đỉnh đầu hắn. Khúc tộc siêu hồn bí thuật vận dụng tinh diệu. Rất nhanh, để khúc đàn nhi giải khai nghi hoặc. Cách chương.